pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1309 Sư Phụ là Nam Thần 8. Đêm khiển kia thon dài mài kiếm, vĩnh viễn treo ở khóe miệng nhàn nhạt trào phúng mỉm cười trong nháy mắt này nổi lên trong lòng. Trong óc, sư phụ a, nghĩ đến những cái đó đồng môn ám hại xa lánh, lần này chính mình cùng đường, tuy rằng nhờ họa được phúc nàng chẳng những không có chết. Còn vô tình đã biết chính mình đương tiểu ngoạn ý nhi mua ngọc bội lại là kia tòa truyền tống môn. Duy nhất sử dụng lệnh bài. Thành trên đời này duy nhất biết thế giới này là có hai khối đại lục hơn nữa có thể tự do tới lui. Nhân, nhưng vẫn như cũ mặt sát không được những cái đó tiện nhân giết chết chính mình sự thật. Không sai, từ trước thượng quan mặt bị chính mình những cái đó đồng môn sư tỷ giết chết. Lúc này nàng cũng hận đêm khiển, này hai chữ vô số lần ở nàng răng gian triền miên bồi hồi. Ở đêm khuya tĩnh lặng khi là nàng không miên trằn trọc. Chính là hiện tại lại thành chát ở nàng trong lòng kia một cây thứ. Cái này sư phụ nơi trốn lưu tình, đối ai đều như vậy hảo. Ngươi cho rằng ngươi là thế gian đế vương còn nói mưa móc đều dính. Bất giác gian, thanh tử câm hình ảnh cùng đêm khiển dần dần trọng điệp. Thượng quan mặt khóe mắt đuôi lông mày cười đều cất giấu một tia lạnh lẽo. Thực hảo. Đêm khiển, ngươi nếu có thể thu như vậy nhiều đồ đệ, ta vì cái gì không thể cấp chính mình tìm một cái so ngươi cường gấp trăm lần ngàn lần, sư phụ. Ngươi nếu không thèm để ý ta đối với ngươi hảo, ta đây liền đem này đó hảo cầm đi chuyển giao cho người khác đi. Mỗi tháng mùng 1, là tông môn thống nhất phát linh thạch cùng đổi mới tông môn nhiệm vụ nhật từ. Lâm Tịch đem thuộc về thanh các những cái đó linh thạch cùng với làm ngũ sắc ma tông lớn nhất luyện. Dược sư cung phụng tài liệu lãnh xong đã bị tông môn rất nhiều nữ tu cấp vây quanh. Từ khi Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Không phải ở đan thất tạo phân chính là ở đan thất sạn phân. Chờ đến thanh tử câm trở về lúc sau, Lâm Tịch càng là mỗi ngày luyện đan không nghỉ đến suýt chút không ở đan thất mọc rễ nảy mầm mơ siêu. Khó khăn luyện đến nàng thần thức mỏi mệt, thứ này nháy mắt liền sẽ chạy tới Sóc Phong Nhai lĩnh ngộ kiếm ý. Sóc Phong Nhai liền ở thanh các mặt sau, kiếm tu luyện công chuyên dụng, người không liên quan không được đi vào. Tóm lại chính là cự tuyệt cùng các ngươi này đàn ăn no chống tiên giới phen não tàn ngẫu nhiên gặp. Được, cứ như vậy đem đám kia từ trước không có việc gì liền tìm ủy thác người phiền toái nữ thu môn hoàn. Toàn cấp lượng lên, Lâm Tịch mỉm cười mặt, không cần phải gấp gáp, tốt nhất dỗi người được chọn đã đi vào. Lập tức các ngươi hâm mộ ghen tị hận đều đem bắn tên có đích. Hiện tại nhìn đám kia nữ thu vẻ mặt cơ khát, Lâm Tịch đều cho rằng những người này là chạy tới tìm nàng bách hợp. Người ở không ăn no thời điểm chỉ có một phiền não. Một khi ăn no liền sẽ ra đời vô số phiền não. Có cái kia công phu còn không bằng hảo hảo tu luyện một chút. Đề cao chính mình cá nhân thực lực, tội gì ở trong cốt truyện bị người ta thương lan tiên vực người đánh đến hoa rơi nước chảy xuân đi. Cũng, phi thương tức tàn, thật cũng không phải nói thương lan tiên vực tu tiên công pháp so cửu châu ma vực lợi hại. Tham chiến hai bên một cái nội đấu tiêu hao chung hấp tấp ứng chiến. Một cái nghỉ ngơi dưỡng sức có bị mà đến, tự nhiên cao thấp lập thấy. Chú ý, như thế nào, thấy sư cô cũng không biết hành lễ. Một cái chua ngoa mà cao ngạo thanh âm vang lên, cho rằng trốn đi liền không có việc gì sao. Đây là xích thông minh sắc sảo, trung tâm năm ra duy nhất một cái luyến mộ thanh tử câm đến não tàn hóa. Bạch mù nhà nàng trưởng bối cho nàng khởi tên hay, ở ngũ sắc ma tông, trừ bỏ năm đại gia tộc thức bài bối ở ngoài. Những người khác đều muốn nghiêm khắc dựa theo tu vi luận tôn ti. Đây cũng là tu tiên giới đại đa số người đều thừa hành chuẩn tác. Xích thông minh sắc xảo hiện giờ là đã tới rồi đệ nhị giai luyện khí hóa thần linh tịch khí. Ở cửu châu ma vực, tu chân tổng cộng chia làm 4 cái đại giai đoạn. Mà mỗi cái đại giai đoạn lại tế chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Chú ý cái này đến từ phàm nhân giới thảo căn nữ tu hiện tại còn ở vào đệ nhất giai luyện tinh hóa. Khí cái thứ hai tiểu cảnh giới. Khai quang, xuất so xích thông minh sắc xảo thấp một cái giai đoạn. Tự nhiên muốn gọi người ta một tiếng sư cô. Đúng vậy, dù sao các ngươi lại vào không được thanh các, Lâm Tịch Mộc mặt thành thật trả lời. Lại nói, ta hiện tại đã chính thức bái sư, nên là các ngươi hướng ta hành lễ mới là, nếu không phải lão tử tưởng cấp thượng quan mặt kéo điểm. Cừu hận giá trị nói, ngươi cảm thấy các ngươi có thể may mắn nhìn thấy ta. Lãnh phân lệ thần mã, tùy tiện kêu cái ngoại môn đệ tử chạy chân liền có thể. Dù sao cũng không ai dám tham ô thanh tử câm đồ vật. Ta chủ yếu là nhàn, bởi vì sư phụ tất cả công việc đều bị thượng quan cô nương làm xong. Ta một người ở đan thất luyện dược mệt mỏi lại không có việc gì để làm. Cho nên mới quyết định ra tới đi một chút, chú ý thái độ lệnh đến xích thông minh sắc xảo khống. Chế không được chính mình tính tình liền phải bão nổi. Kết quả lại bị mặt sau nội dung hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Một con chim chảo lập tức bắt lấy Lâm Tịch thủ đoạn. Cái gì thượng quan cô nương? Này lại là nơi nào tới tiện nhân? Lâm Tịch hoang mang trợn to hai mắt. Chính là sư phụ từ bên ngoài cứu trở về tới cái kia mỹ nữ a. Ân, nàng hiện tại đang ở cấp sư phụ nấu canh đâu? Nói là muốn báo ân, báo ân. Đúng vậy, Lâm Tịch vẻ mặt đương nhiên. Giặt quần áo, nấu cơm, trải giường chiếu, gấp chăn, Xuân Hành giống nhau ngón tay một cái đê mơ siêu chúng nữ thu tức khắc tình cảm quần chúng. Xúc động phẫn nộ, cái này nữ thu thật là quá, quá, quá mẹ nó làm người hâm mộ. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, tiểu nữ tử đành phải lấy thân báo đáp như vậy tiết mục cơ hồ mỗi lần thanh tử câm ra ngoài du lịch. Đều sẽ phát sinh một lần. Bất quá những cái đó nữ nhân nhiều là ở sơn môn ngoại ồn ào tiến vào báo ân. Chính là đem người cấp mang về tông môn, thậm chí mang vào thanh các này vẫn là lần đầu. Mọi người trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Chẳng lẽ cái này yêu diễm đồ đê tiện cùng bên ngoài những cái đó có cái gì bất đồng? Xích thông minh sắc xảo điều chảo nháy mắt sửa chảo vì nắm. Ngữ khí cũng trở nên nhu hòa mà quan tâm, chú ý. Kia nàng chẳng phải là muốn uy hiếp đến địa vị của ngươi. Sẽ không a, thượng quan cô nương người thực tốt, giặt quần áo nấu cơm, sửa sang lại phòng, nàng tất cả đều bao. Nàng giống nhau đều ngốc tại sư phụ chính điện, trước nay đều không quấy rầy ta tu luyện cùng luyện đan. Lại nói, Lâm Tịch vẻ mặt ngây thơ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ sư phụ ta chỉ có thể thu một cái đồ đệ? Nhiều thu một ít thanh các mới náo nhiệt a. Cảm giác chú ý nói giống như so trước kia nhiều chút. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã có cái tiện nhân trước các nàng một bước nghênh ngang vào nhà. Cư nhiên còn cấp đại thần tẩy, y dài, phục, làm, cơm, người nhà có phải hay không kế tiếp liền phải cấp đại thần sinh hầu tử. Chúng nữ trong lòng sáng như tuyết. Nguyên lai chú ý trước nay đều không phải các nàng địch nhân. Các nàng địch nhân là lưu tại thanh các bên trong, báo ân kia một cái. Nguyên bản các nàng cho rằng Bạch Đâu Đâu hao hết tâm tư đem cái này chú ý cấp đưa đi thanh các là. Bởi vì dụng tâm kín đáo. Kết quả hiện tại Bạch Đâu Đâu ở bên ngoài tìm được rồi chính mình thần tiên quyến lữ. Nhân gia trước nay cũng chưa đối thanh tử câm động quá tâm mơ siêu mà chú ý tuy rằng mỗi ngày cùng. Đại thần sớm chiều ở chung, hiện tại thoạt nhìn cũng là cái còn không có thông suốt xuẩn nha đầu. Cái kia, chú ý, ngươi vừa mới tiếp tông môn nhiệm vụ sao? Một cái tên là Kim Cát Vũ nữ thu nói. Vị này Kim Cát Vũ là ngũ sắc ma tông mặc ra bà con xa thân thích. Tu vi so xích thông minh sắc xảo còn muốn cao chút. Đã là đệ nhị giai kim đan kỳ, là này đó nữ thu bên trong tu vi tối cao người. Bất quá rốt cuộc không phải đứng đắn năm đại gia người. Cho nên có việc luôn là xúi dục xích thông minh sắc xảo xuất đầu. Lâm Tịch thành thành thật thật trả lời nói. Không có, chúng ta thanh các người có thể miễn đi tông môn cần thiết nhiệm vụ. Đến nỗi thuê nhiệm vụ, sư phụ muốn ta trước đem vài loại cơ sở đan dược luyện chế quen thuộc mới cho phép ta đi. Là mơ siêu kia hảo, ta hiện tại tuyên bố hạng nhất luyện đan nhiệm vụ cho ngươi. Thù lao tùy ý ngươi khai, tới rồi kim đan kỳ. Ở tông môn liền có thể có được chính mình tiểu động phủ cùng linh dược viên. Có thể ở tông môn tuyên bố một ít cố dùng nhiệm vụ. Lâm Tịch tự nhiên cũng minh bạch nàng ý đồ, tự nhiên phi thường phối hợp một ngụm ứng thừa xuống dưới. Dù sao sư phụ cũng làm nàng luyện dược, kia vì cái gì không thuận tiện bán cái giá tốt. Ở mặt khác mấy cái nữ tu hâm mộ ánh mắt chung. Kim Cát Vũ cùng Xích Thông Minh sắc xảo đỉnh đạc đi theo Lâm Tịch cùng tiến vào thanh các nội đi. Nghiên cứu và thảo luận chú ý làm một cái luyện đan sư đệ nhất đơn sinh ý. Hết chương.